Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, vật cát tường cùng khối thứ hai tấm đá. Đâm chuột lại có thể cầm sau lưng đâm buông xuống, hơn nữa còn là một bộ cục cưng ngoan dáng vẻ sẽ ở đó ngồi. William không dám tin nhìn Smith Lâm nói, à, Smith Lâm. Ngươi là thượng đế phái tới sứ giả sao? Thần kỳ, quá thần kỳ, Smith Lâm trưởng tiệm. Ngươi mới vừa rồi cho hắn ăn là cái gì à? Merlot kia chặt hỏi tiếp. Hắn thật sự là không dám tin tưởng mới vừa rồi còn là đao binh gặp nhau kẻ địch. Cứ như vậy trong nháy mắt thì trở thành bạn tốt. Gạt quỷ hả? Thật ra thì chính là một bao kẹo sữa mà thôi. Ta trong tiệm có... Các ngươi không chú ý, không trách ta, Smith Lâm giải thích một câu, buông tay một cái biểu thị ta nói đều là thật, các ngươi không biết mà thôi. Kẹo sữa, thứ gì, nước thuốc sao? William không hiểu hỏi một câu. William có rảnh rỗi tới siêu thị Smith ngươi liền biết rõ, William mặc dù nghi ngờ. Bất quá vẫn là cười nói, tốt ta sẽ đi. Vì thỏa mãn ta lòng hiếu kỳ vậy phải đi một lần, được rồi. Trước cầm tên này xử lý, Smith Lâm hướng về phía đâm chuột phương hướng chép miệng. Đâm chuột ta hỏi ngươi đáp, chính xác ngươi liền gật đầu. Không đối ngươi liền sáng chói thoáng một cái đầu. Rõ ràng liền, đâm chuột cảm giác có chút mơ hồ. Bất quá đại khái ý nghĩa nó rõ ràng, gật đầu một cái coi như là biết ý. Mà Merlot kia nhìn ở trong mắt, trong lòng nhưng là thật rất khiếp sợ. Trong đầu nghĩ, đây nếu là có như thế một loại nước thuốc có thể khống chế ma thú. Vậy thật là có chút đáng sợ, dưới đất này có hay không mỏ, đây là Smith Lâm hỏi vấn đề thứ nhất. Đâm chuột gật đầu một cái, rất tốt, ngươi tới đây bao lâu? Có một tháng không có, đâm chuột quơ quơ đầu. Được rồi, không hỏi thời gian. Không ý gì, Merlot kia ma pháp sư biết có mỏ là được, Smith Lâm hướng về phía Merlot kia nói. Ta còn tê tê mũi khoan không cầm, bất quá có sẵn nhân công có thể dùng, Merlot kia dùng ngón tay chỉ đâm chuột nói. Ngươi nói đúng dùng đâm chuột tới giúp chúng ta đào mỏ. Có hay không nguy hiểm, Smith Lâm cười một tiếng nói. Yên tâm, không có chuyện gì, Smith làm ra sản phẩm. Phải là tinh phẩm, Smith Lâm đến gần đâm chuột muốn cùng nó trò chuyện một chút. Kết quả bị William gọi lại. Không nên đi qua, Smith Lâm, rất nguy hiểm, đừng mạo hiểm, Smith Lâm quay đầu lộ ra một người mỉm cười nói. Không có chuyện gì, nó đã bị ta khẹo sữa bắt làm tù binh, nhích tới gần đâm chuột sau đó. Smith Lâm đầu tiên là vuốt ve một chút đâm chuột đầu. Sau đó một bộ lừa gạt đứa nhỏ giọng nói, cái đó đâm chuột ngươi có muốn hay không vĩnh viễn được ăn mới vừa ăn đồ, đâm chuột gật đầu một. Cái biểu thị mình đặc biệt nguyện ý, đi theo ta như thế nào, mỗi ngày đều có cái này ăn, ngươi mới vừa ăn kêu kẹo sữa, ta trong tiệm còn có rất nhiều ăn ngon, có muốn tới hay không, Smith Lâm theo một cái ông cụ như nhau đang dụ dỗ trước đâm chuột. Đâm chuột lộ vẻ được có chút do dự, bất quá cuối cùng vẫn là nghe được mô bản sao nhỏ nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ thu hoạch siêu thị vật cát tường đâm chuột một con. Xin đặt tên, nếu ngươi đồng ý. Vậy ta gọi ngươi tiểu đường, đâm chuột gật đầu liên tục không ngừng. Hơn nữa ở Smith Lâm đầu óc bên trong xuất hiện một cái thanh âm. Ngươi tốt, chủ nhân, Smith Lâm thiếu chút nữa bị hù dọa. Bất quá vẫn là nhịn được, cố tự chấn định thông qua ý thức hỏi, ngươi là tiểu đường, đúng vậy, chủ nhân, ếch, được rồi, bên dưới có mỏ sắt, ngươi hỗ trợ khai thác một chút, có thể không, ta muốn kẹo sữa, Smith Lâm trong đầu nghĩ. Đây nên không phải là dị thế giới trùm ăn vặt đi, bất quá có thể sử dụng ăn giải quyết đều không kêu chuyện, được. 5 bao kẹo sữa. Như thế nào, cảm ơn chủ nhân, sau đó lập tức liền đem Smith Lâm cho đụng ngã. Bất quá những người khác vậy nhìn ra được cái này đâm chuột không nguy hiểm gì tính cũng yên lòng. Smith Lâm hướng về phía mơ lâu kia nói. Mơ lâu kia ma pháp sư, ngài hơn chú ý một chút bốn phía. Nơi này dù sao không phải là vàng tinh mỏ bên kia như vậy bình tĩnh. Nơi này coi như là có chút đến gần trung bộ liền, không thành vấn đề. Smith Lâm trưởng tiệm yên tâm, sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ, mơ lâu kia làm bảo đảm. Smith Lâm vung tay lên, hô, tiểu đường, mở đào, sau đó đâm chuột tiểu đường xem mũi khoan như nhau lê lết hướng dưới đất đào đi. Smith Lâm ở bên cạnh nhìn một lát, sau đó gọi tới William nói, như thế nào, cái này miễn phí nhân công không tệ chứ, Smith Lâm ta thật là có điểm sùng bái ngươi. Thật là quá thần kỳ, thật không tưởng tượng nổi, nếu là ta là người đẹp phỏng đoán muốn tê dán cho ngươi, William nói càng không có yên. Lòng, Smith Lâm đầy đầu hắc tuyến, vội vàng nói, được rồi. Ngươi là người đẹp ta cũng không muốn ngươi. Chúng ta còn có tránh sự không xử lý. Nghe nói như vậy William và mơ lâu kia lão đầu cũng cười. Đâm chuột tiểu đường đào một lát, cho Smith Lâm truyền đến một cái tin tức. Smith Lâm kinh ngạc nói, có một khối đá bản, có thể mang lên sao? Mơ lâu kia nghe được tấm đá hai chữ, ngay tức thì liền không bình tĩnh, trực tiếp đi tới Smith Lâm thân vừa nói, cái này phía dưới có tấm đá sao? Có lời mời giao cho chúng ta công hội ma pháp sư. Chúng ta đặc biệt cần nó. Thật là vạn phần cảm tạ, mơ lâu kia cho Smith Lâm khom người chào. Tới biểu thị mình thật rất có thành ý. Smith Lâm nhanh chóng ngượng ngùng nói, chúng ta là bạn, không muốn như thế khách khí. Ta cái này thì để cho đâm chuột mang lên. Mới vừa rồi đào thời điểm đâm chuột đụng phải, không được. Chính ta đi xuống mang lên đi, hắn còn không có cùng Smith Lâm nói chuyện. Mơ lâu kia trực tiếp là một cái lơ lửng thuật liền xuống. Thấy mơ lâu kia nhảy xuống, Smith Lâm bất đắc dĩ nói, ta muốn nói là dưới đất này ít nhất có trăm chừng 10 mét à. Lão đầu cố gắng lên đi, bất quá mơ lâu kia thi triển một cái cây mây quấn quanh cầm mình cho đưa lên. Liên quan đâm chuột vậy đưa lên. Mơ lâu kia cầm còn có chút đất tấm đá hướng về phía William và Smith Lâm nói, các ngươi là theo ta cùng nhau trở về, vẫn là ở chỗ này? Ta cần lập tức trở về đi tìm đến hội trưởng báo cáo. William và Smith Lâm cảm thấy mỏ cũng tìm được, còn dư lại chính là khai thác ra, cho nên cũng chỉ đều lựa chọn trở lại thành Carrion. Đâm chuột tiểu đường Smith Lâm hỏi nó một chút, có thể hay không thu nhỏ lại. Kết quả đâm chuột tiểu đường trực tiếp xúc chút thành tựu con nhím vậy lớn nhỏ, nhảy tới Smith Lâm trên vai, kêu mấy tiếng coi như là thúc giục đi nhanh lên. Trở lại thành Carrion, William đi tìm công nhân khai thác quặng, mơ lâu kia hồi công hội đi báo cáo tình huống. Smith Lâm vậy không có chuyện gì, liền trực tiếp mang mới vừa thu hoạch vật cát tường trở lại trong tiệm. Mới vừa trở lại trong tiệm, lanh mắt tiểu đường trực tiếp nhảy vào một đống kẹo sữa bên trong bắt đầu ăn. Smith Lâm vậy không ngăn cản, dù sao mô bản đến lúc đó sẽ bổ sung. Ngay vào lúc này, một cái chừng 10 tuổi chàng trai đi vào trong tiệm. Ngài khỏe, trưởng tiệm, ta kêu Tây Ân, người nơi này có hay không gia vị liệu? Người khỏe Tây Ân. Ta nơi này có, chờ ta một chút. Smith Lâm cầm một ít gia vị liệu đưa cho Tây Ân nói. Tổng cộng mà 20 tiền vàng, Tây Ân có chút lúng túng cào đầu nói. Ta chỉ có 17 tiền vàng, có thể không? Smith Lâm không phải một cái là tiền như mạng người. Hắn biết chú bé này gia đình nhất định rất nghèo khó, cho nên liền thu xuống cái này 17 tiền vàng. Cũng đối với Tây Ân nói, Tây Ân, cần giúp đỡ mà nói, sẽ tới tìm ta. Ta kêu Smith Lâm, cảm ơn ngài. Smith Lâm tiên sinh, ngài là người tốt. Smith Lâm nhìn Tây Ân rời đi, cũng không biết trong lòng là tư vị gì. Mỗi một thế giới, mỗi cái địa phương đều có nghèo khó một nhóm người. hắn có thể làm chính là chọn mình năng lực đi giúp một chút. Hắn cảm thấy cái này Tây Ân cái này đứa nhỏ không tệ. Có lẽ có thể trở thành hắn trong tiệm nhân viên, mà chính là cái này 17 tiền vàng bắt đầu. Smith Lâm cùng Tây Ân duyên phận vừa mới bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-tsi-tiuyencv.com/tiao-vi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.